Chương 299, lấy thê làm thiếp 18. Viên thuốc này nhìn không ra vấn đề gì, nhưng có này vị tóm lại không phải vật gì tốt chính là. Trang chủ muốn nói cái gì Sở Vân Lê buông xuống dược, ta thực sự nhìn không ra thuốc này là trị cái gì. Nam Khải kinh ngạc, đây là tăng lên nội lực dược, một viên có thể tăng lên một năm. Tôn Đại Phu nhìn không ra Sở Vân Lê xác thực biết Nam Việt Sơn Trang có loại này thuốc, nếu như không thêm liêu, vẫn rất tốt. Không nghĩ tới chính là cái này, nàng lần nữa cầm lấy người kỹ, lại cũng chỉ nghe được ra mấy loại dược liệu, muốn biết đơn thuốc, còn phải tinh tế thử qua. 5 năm trước, thuốc này mới vừa đi ra lúc, đến đám người truy phủng, bao nhiêu người nâng bạc cầu ta bán thuốc. Nhưng bất quá nửa năm, đột nhiên liền không có người tìm ta mua. Nam Khải nhìn nàng, đồng thời, từ trước đến nay cùng chúng ta Sơn Trang giáo hảo hiệp sĩ QNZ đột nhiên liền cùng chúng ta xa cách đi lên tựa hồ còn khởi khập khiễng. Tôn Đại Phu thế nhưng là biết nguyên do còn hỏi nàng, chính hắn làm sự tình không biết sao nàng QNZ không khách khí, chỉ hỏi, thuốc này chính ngài ăn xong sao ta thiên tư không tốt, lại võ đạo nếu là muốn tinh tiến, vẫn là bằng vào năng lực bản thân tốt nhất. Nam Khải một mặt đương nhiên, ta không ăn. Sở Vân Lê đứng dậy đi ra ngoài, Nam Trang chủ nếu là muốn biết, chính mình ăn được nửa tháng, liền cái gì đều hiểu. Cửa lại bị một thân kình phong chấn động đến đóng lại, Sở Vân Lê quay người nhìn Nam Khải, hơi kinh ngạc, chiêu này, vẫn là tạ lịch cũng làm không được. Nàng cu nở dê không kịp, chỉ hỏi, Nam Trang chủ còn có lời nói Nam Khải nhìn nàng, nửa ngày sau mới nói, ta nữ nhi chết, ngươi biết không ta cha xét xuống. Phát hiện kia đoạn thời gian vừa vặn ngươi cù nở dê ở kinh thành. Kéo ra như vậy nhiều, đại khái chính là muốn nói 5 năm trước nàng hỏng rồi Nam Việt Sơn Trang chuyện tốt, còn giết Nam Vũ, giữa bọn hắn có huyết cửu. Không nói đạo lý không phải Sở Vân Lê sẽ giết Nam Vũ, bất quá là phản kích mà thôi. Cũng không thể chỉ có hắn Nam gia người có thể hại người A nghe nói là Nam cô nương tâm duyệt Phúc Vương nhìn Nam Khải càng ngày càng khó coi sắc mặt, Sở Vân Lê buông tay. Đây chính là cung bên trong điều tra ra kết luận, ta cũng không phải nói bậy. Nàng phối hợp mở cửa đi ra ngoài, phía sau Nam Khải không còn nói chuyện. Sở Vân Lê lại biết, dù là không có chứng cứ, hai người bọn hắn chi gian QNZ không có khả năng hảo hảo ở chung được. Theo hôn kỳ tới gần, mỗi ngày đều có khách đến, liên quan tới Nam Tín thê tử thân phận QNZ lưu truyền ra tới, nói là địa phương nhỏ tới, khởi tiền cứu quá Nam Tín mệnh. Hắn chống lại phụ mệnh QNZ 12 phải cưới. Chợt nghe xong, cùng lúc trước Tôn Như Vân sao mà tương tự. Khác biệt đại khái chính là Nam Trang chủ đáp ứng cưới nàng vào cửa, mà tại Trang chủ thì vung xuống lời nói dối trắng trợn, chỉ vì cùng Bắc An Sơn Trang thông gia. Hai tướng so sánh, Tạ Trường Lan cách làm liền thực làm cho người ta lên án. Đồng thời, liền cưới hai nhà Sơn Trang cô nương, cuối cùng còn làm cho một cái cùng người chạy. Tình nguyện tuẫn tình, QNZ không trở lại. Một cái khác gần nhất đại gia ngoại trừ Nam gia hôn sự, nghị luận nhiều nhất chính là tạ lịch hai cái mỹ nhân trước mặt mọi người ra tay đánh nhau chuyện. Muốn nói qua thật tốt, kia là thật không tốt lắm. Tạ lịch thành thân những năm gần đây, liền phải một đứa con trai còn bị mẹ đẻ mang theo lâu dài ở tại Biện Thành. Nghe nói hắn cùng Lan phu nhân chi gian cảm tình cũng không được tốt lắm, trước mấy ngày còn nghe nói hai người tại trong vườn cãi nhau tới. Rất nhanh tới đại hôn hôm đó, tân khách cả sảnh đường, thân phận quý giá chút khách nhân đều ngồi tại đại điện bên trong, Sở Vân Lê cu nở dê thật là có một chỗ cắm rủi, lại vị trí còn không thấp. Phía trước nhất bên trái là tạ lịch phu thê hai người, bên phải là Tần Vân Nam phu thê. Đúng vậy, hắn cu nở dê lấy vợ, ngay tại Nam Vũ chết năm thứ hai, bên cạnh hắn thê tử nghe nói xuất thân tầm thường, không quá lớn thật tốt, chợt nhìn cùng Nam Vũ có chút tương tự. Nhìn thấy người đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mà Sở Vân Lê ghế ngay tại bên trái thứ hai, cũng không biết là Nam gia thật cho rằng nàng trên giang hồ có như vậy trọng vị trí đâu rồi, vẫn là cố ý đem nàng để ở chỗ này làm nàng khó xử. Chính nàng ngược lại là không quan trọng, nhìn Nam Tín cùng Tân Nương tử hành xong lễ, đồ ăn lên bàn về sau, nàng ai cũng không nhìn, chỉ cùng bên cạnh tạ kế cùng nhau ăn uống, thỉnh thoảng mẫu tử hai người ăn ăn ngon, còn lẫn nhau chia sẻ. So với mẫu tử hai người nhàn nhã, Vư A Thượng tạ lịch tâm tình phức tạp nhiều, Như Vân, ngươi còn tức giận phải không Sở Vân Lê căn bản không để ý tới bọn họ, chuyên tâm ăn cơm, đúng vào lúc này, bàn bên trên bưng tới một chén canh, nước canh sền sệt, cùng máu bình thường, chỉ nhìn nói là không có chút nào muốn ăn, nhưng cái nắp vừa mở ra, cả phòng phiêu hương. Thơm quá A Tạ Kế khen, đưa tay liền đi cầm thìa. Sở Vân Lê đè xuống hắn tay, không thể uống. Tạ Kế kinh ngạc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn buông xuống thìa, tiếp tục gặm tay bên trong đùi gà. Vốn dĩ bên trái này hai bàn âm thầm chú ý người thật nhiều, một là vì xem kịch, này Tạ Lịch thê thiếp đều phóng tới cùng nhau, rất có thể sẽ như lần trước như vậy đánh nhau. Hai nha, thật nhiều người đều biết Sở Vân Lê là đại phu, nhất là 5 năm trước dựa vào nàng thi châm mới khiêng qua dược hiệu những cái đó người, có kia người cẩn thận, mỗi lần một món ăn, đều sẽ nhìn xem mẫu tử hai người, chờ bọn hắn động đũa mới bắt đầu ăn. Bây giờ thấy nàng không cho nhi tử ăn canh, lập tức liền có mấy người bất động. Cú nở dê có khá hơn chút người nhìn cái kia quỷ dị đỏ canh không dám uống. Nam Khải lại tại lúc này đứng lên, cười nói, đây là ta tháng trước bắt được máu hiệu, mọi người đều biết, máu hiệu là đồ tốt, ăn nhưng nhiều trong vòng 10 năm lực, nhi tử thành thân ta cao hứng, cố ý làm đầu bếp nữ làm cho đám người nếm thử. Tất cả mọi người thử xem dứt lời, chia tay ra. Chủ nhà cố ý giới thiệu món ăn, lại thêm vẫn là Nam Khải tự mình để, liền cùng mời rượu đồng dạng, liền xem như không muốn uống cũng phải cho hắn mặt mũi này. Thế là, dù là không muốn uống người, cu nở dê đưa tay bới thêm một chén nữa, có kia thấy Sở Vân Lê không nhúc nhích, chính mình không đưa tay, Vư A Thượng hầu hạ nha đầu lại biết cơ tiến lên múc. Thấy có người bất động, lại ẩn ẩn xem Sở Vân Lê động tác, Nam Khải cười hỏi, Tôn Đại Phu, này đồ tốt ngươi như thế nào không ăn cố ý gây chuyện như vậy nhiều người bên trong, Sở Vân Lê cũng không tin chỉ nàng không uống. Bình thường thân phận không bằng chủ gia người bị điểm tên, như thế nào cũng nên cho mặt mũi này, nhưng Sở Vân Lê lại không, cười yếu ớt nói, trang chủ thứ lỗi, ta không uống cái na y đồ chơi thoạt nhìn quá quỷ dị. Ngày hôm nay Nam Việt Sơn Trang đại hỷ, chúng ta đều là tới chúc, ngài cũng không thể để chúng ta không phải ăn không muốn ăn đồ vật ta ha ha ha ha. Nam Khải cười to, không đến mức, là ta thật cao hứng, này đồ vật quá tốt, không ăn đáng tiếc. Bên cạnh Tạ Lịch thấp giọng nói, uống một chút là được rồi, tốt xấu là cái ý tứ. Sở Vân Lê trực tiếp đứng dậy, bưng chén kia canh trực tiếp đưa đến Nam Khải trước mặt, trang chủ, trước mặt ngài đều không có. Cũng không thể đưa hết cho khách nhân ăn, ta này buồn không động tới. Dứt khoát đại gia lấy canh thay rượu, cho Nam Nhị công tử nói tiếng vui, như thế nào còn ra hiệu bên cạnh nha hoàn tới cho hắn canh. Phía dưới người đang ngồi không nói toàn bộ bị Sở Vân Lê đã chữa, ba thành người vẫn là có. Đều nguyện ý cho nàng mấy phần mặt mũi, lập tức phụ họa, người càng nhiều, Nam Khải liền xuống không tới. Hắn bất động, thuộc hạ cũng đã bưng canh đứng lên, vô luận phía dưới, hắn cũng đành phải bưng lên. Mắt thấy hắn không uống xong, Sở Vân Lê cười nói, Nam trang chủ không uống xong không thể được. Phía dưới lại có người ồn ào, Nam Khải hung ác chừng nàng một chút, đành phải đưa tay uống. Tạ Lịch kéo nàng, đừng làm rộn. Sở Vân Lê một cái hất ra hắn tay. Đứng dậy nhìn đám người, bưng chén đến rượu, cất cao giọng nói, 5 năm trước, cảnh Dương Sơn Trang đại hỷ, khi đó trời đất xui khiến, Tạ đại công tử trước đó liền cùng ta có quan hệ. Vừa vặn khi đó ta sinh con, muốn rời đi cũng không thể tựa hồ biết nàng sau đó phải nói cái gì, Tạ Lịch vội vàng đứng dậy, nàng uống say, nói mê sảng đâu rồi y, đại gia đừng nghe nàng. Ta xem là ngươi uống nhiều. Sở Vân Lê đẩy hắn một cái. Đem hắn đẩy trở về ghế bên trên, ngày hôm nay ta một giọt rượu không có dính, rất thanh tỉnh. Xin mọi người nghiêm túc nghe ta một lời, lúc trước bởi vì ta, Tạ đại công tử cùng Lan phu nhân chi gian náo động lên rất nhiều không thoải mái, bọn họ vốn phải là trên giang hồ nổi danh hiền khang lệ lúc trước ta xác thực cứu được hắn, bất quá Tạ công tử cu nở dê thu lưu mẹ con chúng ta gần một năm, xem như hòa nhau. Từ nay về sau, hắn là hắn, ta là ta. Giữa chúng ta tái vô quan hệ. Còn thỉnh đại gia cho ta làm chứng. Nàng đối Tạ Lịch, cầm lên ly rượu, ngày hôm nay ở trước mặt mọi người, ta chúc Tạ đại công tử cùng Tần cô nương, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Nói xong, một chén rượu vào cổ họng. Tạ Lịch chán nản dựa vào ghế, nghe ly rượu sau khi hạ xuống phá toái thanh âm, tựa hồ tâm cu nở dề nát. Tới tương phản còn lại là Tần Lan Kiều, nàng đôi mắt sáng lên, truy vấn. Ngươi nói chuyện giữ lời đương nhiên giữ lời. Sở Vân Lê thanh âm sáng sủa, vốn dĩ ta tại 5 năm trước liền rời đi Sơn Trang, những năm gần đây chưa hề nghĩ tới trở về. Là các ngươi không buông tha ta. Tần Lan Kiều vui mừng, đưa tay rót rượu, lại phát hiện chính mình tay có chút nha, bưng không dậy nổi ly rượu, nàng nhìn chính mình tay, tràn đầy hoảng sợ. Này sao lại thế này? Nam Khải vô vô tay, Tôn Đại Phu nguyện ý thành toàn một đôi ân ái phu thê, quả nhiên cao thượng. Theo hắn vô tay, cửa ra vào xuất hiện một đôi áo đo bích nhân, không chỉ như vậy, còn có rất nhiều quan binh. Tại Sơn Trang địa giới nhìn thấy quan binh xem như cái thực hiếm lạ chuyện, đám người đầu tiên là kinh ngạc, chờ phân phó phát hiện mình không thể động lúc sau, nhìn về phía Nam Khải ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, ngươi làm cái gì Nam Trang chủ, bọn họ tại sao sẽ xuất hiện tại đây nhìn cửa bên ngoài quan binh. Sở Vân Lê có chút hiểu, chỉ sợ lúc trước Phúc Vương cũng không phải là chủ sự sau màn, bất quá là bị đẩy ra đỡ kiếm kẻ chết thay mà thôi. Ngoài điện tân khách toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, điện bên trong cu nở dê gần chín thành người ăn canh. Quan binh vọt vào, đao kiếm đối ngồi phịch ở trên ghế đám người. Tạ Lịch nhíu mày, chất vấn, Nam Trang chủ, chúng ta hảo ý tới cửa trước, đây chính là Nam Việt Sơn Trang đạo đãi khách. Đối diện Tần Vân Nam sắc mặt cũng không tốt, Nam Trang chủ, gần trăm năm nay giang hồ cùng triều đình không can thiệp chuyện của nhau, ngươi nhưng có nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy? Ta cha nếu là biết, sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Tạ Lịch sắc mặt khẽ buông lỏng, bởi vì hắn cha cu nở dê không có tới. Mặt khác hai đại trang chủ võ công, đều so Nam Khải thân thiết, sở dĩ nể tình, bất quá là bởi vì Nam Việt Sơn Trang thiện ý hề mà thôi. Sơn Trang chiêu mộ được trên đời này to to nhỏ nhỏ đại phu, người này vô luận là ai, đều sẽ sinh bệnh, nhất là hành tẩu giang hồ rất dễ dàng bị thương, ai cũng không nguyện ý đắc tội trị bệnh cứu người đại phu. Cũng bởi như thế, ngày hôm nay tới khách nhân đặc biệt nhiều. Hậu quả Nam Khải cười lạnh, bọn họ đã sớm vào nhà ngục. Nhìn điện bên trong đám người trách cứ ánh mắt, Nam Khải trầm giọng nói, gần trăm năm nay, trong giang hồ các thế lực lớn quật khởi, nhất là các ngươi Bắc An, phàm là các ngươi địa giới bên trong, bách tính thuế ma chiếm bọn họ thu hoạch hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua. Nếu là có người sinh bệnh, đại phu đều mời không được, chỉ có thể chờ đợi chết, bách tính khổ không thể tả. Các ngươi chỉ lo võ nghệ tinh tiến, không làm sản xuất, trong quốc khố tổn lương càng ngày càng ít, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, khổ, vẫn là bách tính. Sở Vân Lê sắc mặt thận trọng lên. Đây ý là muốn huyết tẩy đang ngồi này đó người phàm là ngồi ở chỗ này, đều là các nhà gia chủ cùng người thừa kế, nếu là toàn bộ chết rồi, này giang hồ, cu nở dê trở tại không tồn tại. Nói trắng ra là, kỳ thật Tam Đại Sơn Trang không nhận hoàng gia quản hạt, Tam Đại Sơn Trang địa giới bên trong, thậm chí không cho phép có hoàng gia nha môn. Bàn về tới tựa như là phân ly ở triều đình bên ngoài, những này địa giới bách tính, cu nở dê xác thực không cần hướng triều đình nộp thuế. Nam Trang chủ nói nghe rất có đạo lý. Tạ Lịch lên tiếng, hắn không ngồi nổi đến, thanh âm cũng có chút suy yếu, ngươi nói như vậy đường hoàng, nhưng trên đời này, ai cũng có tư tâm. Hoàng gia đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi nguyện ý bội bạc, dẫm lên chúng ta những người này thượng vị phía dưới phần lớn người lúc này đã nói không ra lời, nội lực ít cùng uống đến nhiều đều đã buồn ngủ. Sở Vân Lê lôi kéo Tạ Kế, lặng lẽ sở thối lui đến xó xỉnh bên trong, hướng trong ánh nến ném hai hạt dược hoàn. Bên kia Nam Khải đã không kiên nhẫn được nữa, vung tay háo nói, ta làm như vậy không sai, cũng là vì thiên hạ thương sinh. Nói đúng. Một thân quần áo màu bạc nam tử mỉm cười bước vào điện bên trong, đi ngang qua cửa ra vào một đôi bích nhân lúc, cười nói, hoàng muội, trở về sau, ta sẽ hướng phụ hoàng cho người thỉnh công. Nghe được xưng hô này, đám người giật mình, nguyên lai nam tín kia vị nghe nói xuất thân hương giã thế tử, cư nhiên là công chúa. Lại đi tới nhìn Nam Khải, trang chủ cũng giống vậy, trở về sau, ta tất nhiên sẽ hướng phụ hoàng cho người thỉnh công. Nam Khải nhìn hắn, giải dược đâu cần vương cười một tiếng, đến thích hợp thời điểm, tự sẽ đưa lên. Hắn một đường đi qua, hài lòng đánh giá điện bên trong sủi lơ đám người, cười nói, đem bọn họ đều áp tải đi, nhớ kỹ, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, quốc khố trống rỗng, chi bằng bọn họ này đó người giấu bạc đi lấp. Hắn dư quang ngắm đến đứng ở một bên Sở Vân Lê, cười nói, Tôn Đại Phu, vừa rồi ta ở bên ngoài nhìn, ngươi lăng là không uống này canh, có phải hay không xem sớm ra bên trong có vấn đề, nhìn ra lại không báo cho đám người, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta có sẽ cùng phụ hoàng nói. Bất quá ngắn ngủi hai câu nói y, điện bên trong đám người rơi vào trên người nàng ánh mắt cũng thay đổi. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp. Cảm tạ tại 2020-10715, 15, 27-2020-10072-21, 12,